ngủ đi, lại hôn lên mặt ta. Thành mỹ nhân nắm thắt lưng của ta, đổi thành tư thế nằm áp sát, chỉ chốc lát sau phía sau liền vang lên tiếng thở đều đều. Ta vẻ mặt hắc tuyến, nói ngủ liền ngủ, tốt xấu gì cũng nên đem cái này nọ kia của ngươi rút ra khỏi người ta đi chứ. Bất quá ta cũng không còn lại oán giận, bởi vì quá mệt mỏi ta chỉ lầu bầu một câu liền ngủ thật say. Khách chương.